Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, khách sạn thú vị mưu sát, xử lý trên lầu thi thể sao, vừa vặn đến bữa tối thời gian, đại gia như trước trầm mặc, cơm nước xong thì ngu cũng không có cách mở nhà ăn. Mà là cùng Tiểu Nguyệt ngồi xuống nhất bắt đầu nói chuyện trời đất. Xem ra ngài thực kiêng kỵ đối phương, Tiểu Nguyệt cười nói. Thi Ngu ngồi vào khách sạn viên công mười mấy người trung gian. Liền là vì kiêng kỵ hắc bào năng lực, tuy rằng nàng cũng có thể ở trong nháy mắt sử dụng năng lực này. Nhưng là nhiều làm chuẩn bị luôn không sai. Các ngươi đến cùng là cái gì? Thập nhị cái nhiệm vụ già đã chết, thay thế bọn họ còn sống lại là cái gì đâu? Tiểu Nguyệt rào rào trong tay cà phê, chúng ta có thể ăn có thể uống. Đương nhiên là người Thi Ngu không có hỏi lại, cúi đầu nhấp một ngụm sữa, cảm nhận được cả người thư hoãn, nàng hô khẩu khí, mãi cho đến đèn hoa vừa lên, Tiểu Nguyệt thấy nàng còn tại độc tự suy xét cái gì. Không khỏi ra tiếng nói, ta bạn tốt, ta không thể không nhắc nhở ngươi, Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại. Ngươi không biết là có cái gì không đúng không? Tiểu Nguyệt nói. Bạn tốt, ngươi là cái phi thường cẩn thận nhân, hôm nay tựa hồ có một chút không đối, ngươi đang nghĩ cái gì? Phát sinh cái gì cho ngươi không có phát hiện như vậy lỗ hổng? Thi Ngu chậm rãi thẳng đứng dậy, ngưng mi suy tư một cái chớp mắt, mạnh đứng lên, ngài Lệ Nhi, nàng nhiệm vụ đích xác thành công, nói giết chết khách sạn nội sống lại thập nhị cụ, bọn họ giết thập nhị cụ liền hoàn thành này vốn cũng không sai. Nhưng nó chưa nói sống lại tổng cộng hội có bao nhiêu. Chính là nói thi thể sống lại mà thôi. Ngài Lệ Nhi chết ở sáng nay. Cho nên, nàng đã ở sống lại hàng ngũ. Nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành. Thi Ngu bởi vì phía trước mộng quấy nhiễu hôm nay trạng thái luôn luôn không tốt. Liền cũng không nghĩ nhiều. Tiểu Nguyệt nhắc tới tỉnh nàng liền phản ứng đi lại. Nắm chặt trong tay đại đao. Thi Ngu lạnh mặt ra nhà ăn. Nếu tối nay không giải quyết ngài Lệ Nhi, đợi đến rạng sáng đổi phòng gian thời điểm, cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, như thế nào, Trư Ninh vừa vặn vào cửa, Thi Ngu nhíu mi, ngài Lệ Nhi cũng sống lại, chúng ta đem nàng lậu, Trư Ninh nhướng mày, đi, hai người vội vàng lên lầu, bất quá vẫn là chậm một bước, a, một tiếng thét chói tai đưa tới mọi người chú ý, nhất mọi người tất cả đều dẫn đi lại. Thi Ngu bước nhanh đi đến trước cửa, ngài Lệ Nhi cửa phòng đại khai, Yến Tử một cánh tay bị nàng cắn ở miệng, đại khái là thành người thường. Cứ việc Yến Tử nay coi như chấn định, sắc mặt nhưng cũng giấu không được kinh hoàng, nàng chân càng không ngừng đá ngài Lệ Nhi, trên tay cũng mãnh lực giã đầu nàng bộ, bên cạnh hắc bào còn tại xem náo nhiệt, Thi Ngu lạnh mặt tiến lên một đao chém đứt ngài Lệ Nhi đầu. Thân mình ngã xuống, ngài Lệ Nhi miệng thế nhưng còn cắn Yến Tử kia khối thịt. Chịu đựng, Thi Ngu âm thanh lạnh lùng nói. Liên thịt đi đầu một đao tước, Yến Tử một chút cắn chặt nha. Thi Ngu xả hôm nay đại tiểu thư giả dạng dùng khăn quàng cổ. Thuần thục cho nàng bao hảo. Đả bại xuất hiện tại khách sạn cao nguy quái vật, giúp khách sạn thoát ly nguy hiểm. Đạt được tinh thần giả thành tựu. Khách sạn toàn viên hào cảm độ thêm 20, xét thấy thân phận của ngài tương quan nhân hào cảm độ đã tới 80. Lần này hào cảm độ không lại gia tăng, nếu muốn hoàn mỹ hào cảm độ, thỉnh tiếp tục nỗ lực Nga, thưởng cho tích phân 30, trước mặt ngạch chống 176 phần, đi theo ta Yến Tử vừa nhất xê dịch chân liền mềm nhũn. Nàng chỉnh khuôn mặt nhanh chóng nam kinh đi, ta không được Thi Ngu cũng không rong dài, trở lại khoanh tay một phen ôm lấy nàng liền hướng dưới lầu sung. Không kịp, hiện tại là 8:37 phân, khoảng cách linh điểm còn sớm đâu, hắc bào ở sau người chậm gì gì nói. Đều đừng nhúc nhích, Thi Ngu chạy tới cửa thang lầu. Ngoái đầu nhìn lại liền trước hắc bào một bước phát động ngũ cảm hoàn toàn biến mất kỹ năng. Ngươi! Hắc bào kinh sợ, nhưng mất đi ngũ cảm, hắn cái gì đều không biết, hắn lập tức theo sát sau phát động kỹ năng, nhưng là Thi Ngu đã đi xuống thang lầu khẩu, cùng hắn không ở cùng nơi sân, kỹ năng trồng khắp nơi chàng mọi người trên người, Hiến tử đau bụng như rào, cảm giác toàn bộ trong thân thể đều vừa đau lại ngứa. Giống như trăm ngàn con trùng tử đi, nàng mồ hôi đầy đầu, run rẩy nhéo Thi Ngu Xiêm Y, cho ta cái thống khoái đi, van cầu ngươi, tiếng nói khan khan. Nguyên bản ương ngạnh kiêu ngạo nhân này phó bộ dáng, có thể thấy được này có bao nhiêu thống khổ. Không phải sợ, ngươi trong cơ thể là cổ trùng, khách sạn có rất nhiều thần kỳ gì đó, sẽ hữu dụng. Thi Ngu mắt nhìn phía trước, bước nhanh đi đến tiểu nguyệt quầy biên. Có cái gì vậy có thể ức chế cổ trùng? Thi Ngu hỏi. Hắc Bào tuy rằng là cổ nhân, nhưng là ở trong này hắn hạ cổ cơ hội cũng không nhiều. Khách sạn đồ ăn dùng thủy bọn họ không có cách nào khác nhúng tay. Đại gia lại lẫn nhau phòng bị, bình thường liên tọa đều cách được thật xa, nói đều sẽ không nói một câu. Tưởng xuống tay thật đúng không dễ dàng như vậy, hiến tử là chính mình tham. Nàng luôn luôn đánh chủ ý muốn đi Ngải Lệ Nhi phòng tìm xem có hay không nàng lưu lại thứ tốt. Hắc Bào sáng sớm liền đem cổ trùng lưu tại Ngải Lệ Nhi thi thể lý. Sẽ chờ người nào ngu xuẩn tới cửa. Hắn cùng sát thủ nam hai người. Thi Ngu là ba người. Thi Ngu ba người nếu muốn duy trì đi xuống, nhất định phải cam đoan mỗi ngày chỉ chết một cái nhân. Phàm là nhiều chết một cái, liền đại biểu cuối cùng chỉ biết có hai người còn sống. Như vậy này ba người tạm thời liên minh cấp tự sụp đổ. Mà này đối với Hắc Bào hai người mà nói cũng là vừa vặn. Bọn họ hai cái đến lúc đó chỉ để ý thọ thu ngư ông thủ lợi. Chính là tùy tiện nhiều giết một người, liền có thể giải quyết vấn đề lớn. Các ai không làm đâu. Tự nhiên, hiến tử này ngu xuẩn liền chui đầu vô lưới. Tiểu Nguyệt đang ở lau chén rượu, nghe vậy theo rượu giá thượng lấy đến một lọ rượu đỏ. Ta bạn tốt, đây chính là chân quý 30 năm hảo rượu, một lọ sẽ vẻn vẹn 160 phân. Cái gì, mặc dù mệnh đều nhanh không có, hiến tử này chỉ có 30 phân ngạch chống tên vẫn là thất thanh chấn kinh rồi. Bất quá ngài là bổn điếm khách quý, lại liên tiếp vài lần hỗ trợ giải quyết khách sạn nguy cơ. Cho nên chúng ta có thể cho ngài bát chiết, tính xuống dưới là 128 phân, 2 phân ngài sẽ không cần so đo, liền 130 phân đi. Tiểu Nguyệt ngữ tốc bay nhanh nói, đương nhiên, quý cũng có quý ưu việt, có phản đối trạng thái nhân uống lên rượu, phản đối toàn tiêu, không có phản đối trạng thái nhân uống lên, sau 120 giờ nội, toàn diện miễn dịch sở hữu phản đối trạng thái. Vĩnh cửu tình ưu việt còn lại là, bản thân huyết mạch càng thêm tinh thuần, sở hữu dị năng cấp bậc vĩnh cửu thêm 10, mỹ dung dưỡng nhan, kích phát ngươi nội tại che giấu sở hữu xinh đẹp, tóm lại ưu việt nhiều hơn, tuyệt đối có lời, hơn nữa, rượu chỉ có này một lọ Nga. Tiểu Nguyệt xem Thi Ngu. Đầu ngón tay giật giật, Thi Ngu ninh trụ mi hơi hơi suy tư, hiến tử cười khổ ủ rũ. Đầu ghé vào trên quầy ba, thanh như văn nha, ta biết ngươi cứu ta cũng không phải vì ta, ngươi là vì chính mình, bất quá, ta tạ ơn ngươi, ta kỳ thật, sống đến B cấp, đã sớm làm tốt từ chuẩn bị, ta đi đến này có thể có 200 nhiều năm, trên đường ở thập phương thành kết qua vài lần hôn, lúc trước chỉ nghĩ đến tìm cái nam nhân hảo hảo cuộc sống, cũng không muốn tham gia nhiệm vụ. Chính là làm lấy ra công đạo cụ, bất quá đầu hai nam nhân đều ở nhiệm vụ lý đã chết. Ta thương thấu tâm, biếng nhác qua vài thập niên, lại tìm cái thứ ba kết nhóm sống. Chúng ta còn có một đứa trẻ, nàng ánh mắt mê ly. Trên mặt không bạch phản hồng, tinh tế mật mật mồ hôi chảy ra. Đáng tiếc, ta sinh tiền chuyện xấu làm tẫn, đã chết đến nơi này, chính là đến chịu báo ứng. Đứa nhỏ 4 tuổi thời điểm chạy đi, bị người khác cấp ngã chết, nam nhân đi tìm nhân báo thù, cũng lại không trở về. Ta còn là không có đi tử, càng đến tuyệt vọng cái kia điểm, nhân về điểm này đối nhau khát cầu lại càng là rõ ràng. Nhưng ta đã làm tốt lắm đối mặt tử vong chuẩn bị phía trước cái kia nam nhân. Chúng ta chính là đồng bọn, bình thường cùng nhau nhiệm vụ, có cần liền bang đối phương giải quyết. Hắn là rất tốt, mà ta đã sẽ không bao giờ nữa yêu, trừ bỏ không từ thủ đoạn, ở loại địa phương này, còn có thể còn lại cái gì tốt đẹp nhân tính đâu. Sắp chết, nàng cũng có thể đem chính mình ẩn giấu nhiều năm trong lời nói. Tìm cá nhân nói một câu, ở thập phương thành, nhân đều sống bi ai. Tưởng nói một câu trong lòng nói đều tìm không thấy nhân. Tưởng đào cái tâm hoa tử đều bị nhân thống cái nát bươm. Bình thường điên rồi giống nhau tưởng hết thảy biện pháp thắng. Sau đó sống đến tiếp theo, chờ thật sự muốn chết, cũng liền như vậy hồi sự. Nàng tưởng, kỳ thật cũng hoàn hảo, chính là thống khổ chút, kỳ dị hương khí phiêu đãng ở chóp mũi. Nàng đầu óc nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, toàn bộ thân thể bị cắn cắn thống khổ đều tùng không ít. Thi Ngu mở ra bình rượu, ngã nhợt nhạt một tầng đưa cho Yến Tử, uống. Yến Tử nuốt ngụm nước miếng, cường chống đứng lên, nắm chặt cái cốc, thật sâu ngửi một ngụm, hương, thực hương. Nàng chiến thủ thật cẩn thận nhấp một ngụm, tuyệt vời tư vị ở đầu lưỡi nổ tung, cả người nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ, giống như sở hữu mỏi mệt thống khổ đều đã đi xa. Này rượu là ta uống qua tốt nhất rượu, thuần hậu hương vị ngọt ngào mềm mại, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nàng say mê đem chén rượu dán tại trên mặt. Trong thân thể thống khổ đã tiêu thất, bất quá Tiểu Nguyệt cũng không mất cơ hội cơ đà kích nói. Vị khách nhân này, thật xin lỗi, này rượu chỉ có thể tiêu diệt cổ trùng mang đến phản đối trạng thái hơn nữa gây tê chúng nó ngủ mấy. Giờ, hơn nữa chỉ có thể lần đầu tiên uống hữu dụng, cũng không thể giết chết cổ trùng. Dù sao, Tiểu Nguyệt buông tay, rượu chủ yếu là vì dự phòng phản đối chiết xuất năng lực mỹ dung dưỡng nhan. Không cụ bị sát trùng công năng, hy vọng ngài có chuẩn bị, nói ngắn gọn. Nàng nếu trung cổ phía trước uống lên rượu, là có thể ngăn cản cổ trùng xâm nhập, trung cổ sau, cũng chỉ có thể tha thời gian. Yến Tử sửng sốt, liếm liếm đầu lưỡi, đi theo cười gật đầu. Không có việc gì, như vậy cũng không sai, ta trước kia luôn luôn tưởng là ta chết thời điểm, chung quanh đều là hắc ám cùng hoang vắng. Ta cô linh linh, lãnh, lo sợ, cô độc. Không có bất luận kẻ nào biết hiện tại tốt hơn nhiều. Từ thời điểm có người cùng, tại như vậy ấm áp lãng mạn địa phương, chung quanh đều là đèn đuốc, sạch sẽ, có người hãy nghe ta nói di ngôn, còn có thể uống thượng đẹp nhất vị rượu ngon, một thân sảng khoái đẹp đẹp tử. Như vậy đãi ngộ, thập phương thành nhân cũng là rất ít hưởng thụ đến, nàng làm như có thật nhớ kỹ. Giống như thật sự thực vui vẻ. Thi Ngu nâng cốc cho nàng về sau liền không để ý nàng. Nhắc tới chai rượu, đem cơ hồ còn có mãn bình rượu rầm rầm rót xuống bụng. Yến Tử cùng Tiểu Nguyệt đều là ngẩn ngơ. Huy, ngươi dậm chân giận dữ a ngươi. Yến Tử thất thanh nói. Ta bạn tốt, ngươi tốt nhất kiềm chế điểm nhi. Nó tuy rằng là thần kỳ rượu, nhưng là rượu, nếu uống say, nhưng là rất nguy hiểm. Tiểu Nguyệt từ từ nói. Thi Ngu một chút, đem còn lại non nửa bình lãm ở trong ngực, chuẩn bị chờ một chút qua linh điểm, trở lại phòng lại uống. Xong lần kỹ năng thời gian giải trừ sau, mọi người đen mặt đi đại đường, có chí cùng quyết định lẫn nhau giám sát, ở thập nhất điểm tiến đến phía trước, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Yến Tử xem chính mình chén rượu kia một chút, phiết miệng, ngươi khả rất khu, ngươi có nhất chỉnh bình đâu. Liền cho ta như vậy một chút, đáng thương ta này chết nhanh nhân được không? Nàng nâng cốc chén thân đi lại cho một chút a. Đây chính là ta cuối cùng nguyện vọng, ta vốn có thể sớm một chút tử, nhưng là hiện tại quyết định vì ngươi này cuối cùng tướng bồi ân tình. Ta kiên trì đến ngày mai lại tử. Thi Ngu ôm chai rượu. Không cho thấy nàng như thế rõ ràng. Yến Tử thu hồi cái cốc lại nhấp chén rượu kia nhợt nhạt một tầng một ngụm. Gặp Thi Ngu ửng đỏ nhĩ tiêm, hoa, ngươi không phải đâu, sai, Thi Ngu thực thanh tỉnh, chính là có một chút vô pháp khống chế cảm xúc cảm giác. Nàng phát hiện không đối, vì thế quyết định câm miệng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Không có, nàng vẫn là trả lời, lạnh lùng. Yến Tử giật giật khóe miệng. Ôm chén rượu nhìn chằm chằm góc tường một chậu cây cảnh lâm vào trầm tư. Sinh mệnh cuối cùng thời khắc, ngoài ý muốn an bình a. Trước kia tổng cảm thấy có rất nhiều chuyện phải làm, vì còn sống nỗ lực vất vả. Cửu tử nhất sinh, khả muốn chết thời điểm, ngược lại cảm thấy thoải mái. Cái gì đều có thể không nghĩ, cái gì đều có thể buông. Quản ngươi thiên vương lão tử đâu, không sợ. Bên người ghế dự truyền đến rất nhỏ thanh âm, Yến Tử nghiêng đầu vừa thấy, nhịn không được ha ha cười. Thi Ngu ôm chai rượu nhìn chằm chằm vào tiền phương, cao ghế nhỏ ghế ngồi là hoạt động, nàng hai chân thải cao ghế nhỏ tự mang thải đạp, đang ở một tả một hữu đổi tới đổi lui, không chút cảm giác đến chính mình cùng mấy tuổi tiểu hài tử giống nhau. Hắc bào luôn luôn xem bên này, thời gian một điểm đi qua. Yến Tử thế nhưng vẫn là khuôn mặt hồng nhuận không có chút suy bại sắc. Hắn cảm ứng được cổ trùng đều còn sống đãi ở nàng trong cơ thể. Nhưng là nàng chính là sống hảo hảo. Này rất không thể tin. Minh minh liên hệ thống đều phong không được hắn cổ trùng. Thẳng đến thập nhất điểm, thì ngu rượu đều tỉnh. Mọi người tiến nhập ngũ hào phòng. Yến Tử vẫn là bước đi như bay theo tới. Hôm nay thì ngu nhất hào. Nàng ôm bình rượu, thản nhiên mở miệng, hôm nay sát, nhân hung thủ là nhất hào, thất hào là sát thủ bài chủ nhân, thất hào A Ngọc ánh mắt vèo thứ hướng về phía Yến Tử. Lạnh lùng trao phúng, thật sự là cái đầu tường thảo. Yến Tử quán buông tay, nhưng đừng như vậy ủy khuất, rõ ràng đương thời ngươi liền ở bên cạnh luôn luôn xem diễn. Cái kia đã chết điên nữ nhân cắn ta không tha. Ngươi xem như vậy vui vẻ, khóe miệng đều đang cười đâu, này cũng không phải là cái gì đội hữu ái, thiếu này bộ. Ta là sát thủ, ta không thể giết ngươi, ngươi nên cảm ơn. Chỉ chứng thành lập, nàng mất đi rồi nói chuyện quyền lực, thì ngu chính mình cử báo chính mình, pudding cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận, dù sao không có không thể tự thú quy tắc, như vậy bị chỉ chứng nhất hào, ngươi có chuyện nói sao? Pudding dựa theo lưu trình nhìn về phía thi ngu gật gật đầu, thống khoái nói, ta thừa nhận chúc mừng ngài đạt được dám làm dám chịu thành tựu. Thưởng cho 10 tích phân, trước mặt ngạch trống 76 phần, cảm thấy khinh động, thi ngu bất động thanh sắc nhìn về phía tiếp theo vị lên tiếng giả. Trên mặt thiên y vô phùng, chỉ chứng xong rồi sao, chữ số bài hóa thành tích phân. Nàng hiện tại lại có 91 phân, đại gia đều tự rời đi, Yến Tử ở hắc bào mịt mờ trong ánh mắt, hư ca đi qua, cùng thi ngu sóng vai ngồi trên thang máy, hai người trong thang máy, thi ngu trước mặt là nữ quỷ, bất quá Yến Tử tựa hồ nhìn không thấy, nàng thở dài nhìn về phía thi ngu trong lòng bình rượu. Xem ở ta không lợi dụng cuối cùng thời gian đi giết hắc bào trên mặt mũi. Cấp một điểm, nàng đã sắp chết, nếu bất cứ giá nào báo thù, hắc bào vị tất có thể lẫn mất đi qua, dù sao nàng sau sẽ chết, người sống chuyện cùng nàng có quan hệ gì đâu, bất quá xem ở thi ngu trên mặt mũi, nàng vẫn là nhịn, người không phải hắc bào đối thủ thi ngu thật bình tĩnh chạc phá sự thật. Người đừng khinh thường nhân, Yến Tử cười lạnh, hắn không phải một người, thi ngu thản nhiên nói. Hơn nữa. Hắn đồng bọn, có thể sánh bằng ngươi đáng tin hơn, nguyên lai các ngươi đều có liên minh. Lần này lão nương xem như gặp hạn, Yến Tử oán hận nói. Ngoặc kép chấm chấm, tài kiến, thi ngu bước ra thang máy. Sơn thủ nhẹ giọng nói. Yến Tử mím môi, sau hội không hẹn, về sau giải thoát rồi. Linh điểm đến, thi ngu đem mặt khác bán bình uống rượu. Nàng đổ không phải không nghĩ lưu đến tiếp theo thiên. Là có thể cam đoan thứ 9 thiên cũng không chịu phản đối ảnh hưởng. Nhưng là thời gian quá dài, biến cố nhiều lắm, vạn nhất bị nhân phát hiện đoạt đi rồi. Kia nhưng là muốn khóc cũng không kịp, về phần phân cho Diều cùng Chư Ninh, đương nhiên là không có khả năng. Nay tài ngày thứ tư, hết thảy đều không sáng tỏ. Hơn nữa A cấp nếu chỉ có một trong lời nói, bọn họ đến cuối cùng nói không chừng còn có một hồi ác chiến. Phòng khấu rớt 20 phân, thì ngu hôm nay phân phối là ngày đầu tiên nhìn thấy Tiêu Gian. Điều này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, ngày thứ hai trời vừa sáng, mọi người xuống lầu, lần này chỉ có 7 người, thiếu là Yến Tử, mọi người ánh mắt lại ngưng kết đến thi ngu trên người. Quang đầu nam có chút thiếu kiên nhẫn, ngươi mỗi ngày như vậy liệp sát đi xuống, có thể có điểm không phúc hậu a. Ta cảm thấy, chúng ta đại gia đêm nay hẳn là liên hợp lại, trước đem nàng xử lý. Bị hiểu lầm thực bình thường, lúc trước bọn họ cũng không biết sát yến tử là hắc bào. Sau này thì ngu đem nhân mang đi, ra vẻ còn lấy được yến tử tín nhiệm, khả hôm nay sáng sớm yến tử sẽ chết, tự nhiên liền cảm thấy là thi ngu giở trò quỷ. Nói loại này nói, ngươi không sợ ngày mai tử chính là ngươi, thi ngu ngược lại là khẽ cười một tiếng. Cảm thấy là ta liền chỉ chứng a, không khẩu bạch nha tính cái gì, tốt lắm ta thân ái nhóm. Tốt đẹp sáng sớm không cần phải tranh cãi, bằng không một ngày đều sẽ không khoái trá. Hiện tại chúng ta đến chiêu bài đi, xong rồi đi dùng cái bữa sáng. Tốt đẹp một ngày bắt đầu, pudding hợp thời nói. Hôm nay bài là ngũ chương, thì ngủ trừ đến tiểu pudding cùng 30 phút phi hành thời gian đặc thù năng lực. Cùng với chữ số bài tứ, 4, 5, càng đến mặt sau, trừ đến hảo bài tỷ lệ càng tiểu. Pudding trong tay còn lại nhất xếp nhỏ bài. Đó là nguyên bản thuộc loại khác 4 người. Thi ngu trang hảo bài, đi ra cửa nhà ăn, mắt thấy ngày sẽ qua bán, tất cả mọi người khẩn cấp cả trái tim, chỉ có nàng còn tản mạn, hoảng giống như không chút để ý, thật sự chói mắt thực, nàng như cũ đi sau chủ hỗ trợ, sau đó cùng Tiểu Nguyệt hỏi chức nghiệp, hôm nay nàng là cái thi nhân, tràn ngập lãng mạn ôm ấp tình cảm cái loại này, thi ngu quyết định không làm thất vọng chính mình chức nghiệp. Vì thế đứng dậy tính toán đi ra ngoài đi dạo, xuất ra phát hiện, tất cả mọi người ngồi ở đại đường nhìn chăm chăm nàng. Mà A Ngọc đang ở phiên bên cạnh tạp chí giá, thì ngu đã không e ngại sở hữu phản đối trạng thái. Cho nên liên che giấu thân phận ý tưởng đều phai nhạt không ít. Nàng hiện tại muốn nhất làm, là tìm đến tân nhiệm vụ tránh tích phân, thì ngu ra khách sạn, mọi người theo đi lên. Nàng đi bể bơi, đại gia cũng đều xa xa tán ngồi ở trên cỏ, diều thấu đi lại, ngươi khả điệu thấp điểm nhi đi, hiện tại đại gia đều cho rằng ngươi là dê béo, tích phân khẳng định cao nhất, sẽ chờ làm thịt ngươi một lần nữa thượng vị đâu, người khác vì tỉnh tích phân. Mỗi ngày nước trong bánh bao, thì ngu mỗi ngày ăn được uống hảo, không cần tích phân cũng muốn ăn, không phải người giàu có là cái gì. Người gặp qua dựa vào không ăn cơm tiết kiệm tiền phú quý sao? Đều là khôn khéo nhân. Thế nào như vậy hồ đồ thi ngu ánh mắt ở trong nước đi tuần tra. Hơn nữa, nói thật dễ nghe, người sẽ không tưởng tể ta. Nàng cười lạnh một tiếng. Diêu thực tự nhiên thừa nhận. Kia đương nhiên, nếu hiện tại cân bằng bị đánh vỡ. Ta tin tưởng ta cùng Chư Ninh cái thứ nhất giết sẽ là ngươi. Dù sao chúng ta cùng ngươi tiếp xúc qua, biết ngươi mới là thâm tàng bất lộ, nếu bảo trì cân bằng. Ở thứ 9 luân tiến đến phía trước, bọn họ hội tường an vô sự, thẳng đến cuối cùng một ngày, hai người liên thủ đối kháng thi ngu, lại một mình đại chiến quyết định thắng bại, xuống nước, đem ngày đó thạch bích một lần nữa triển khai, đi vào tìm xem này nọ thi ngu nói, diều nhìn nhìn mặt nước. Nghĩ này thủy cũng không gặp đổi qua, hắn đầu dao chống bỏi dường như, không không không, ta khả không nổi nữa, không muốn tích phân. Cái này mặt thực khả năng hội có cái gì, Diêu Hồ nghi. Loại chuyện tốt này, chính ngươi thế nào không đi? Chúng ta là một cái đội ngũ, che giấu nhiệm vụ cuối cùng một cái giai đoạn là tìm đến 3 vị bo siêu. Phía trước hai cái ta có đầu mối, chính là cuối cùng này. Chúng ta hoàn thành rất đơn giản, một điểm manh mối cũng không có, cho nên cho ngươi đi xuống sẽ tìm Timony, nhưng này cuối cùng một cái giai đoạn cũng không. Phải cưỡng chế hoàn thành, cũng không có nói gì thưởng cho, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy, Diêu không rất cao hứng. Bất quá mặc dù là nói như vậy, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng thi ngu trí tuệ, quay đầu tiếp đón Chư Ninh kéo tảng đá bố. Chư Ninh vẫn cứ thoải mái hoàn thắng, Diều bất đắc dĩ xuống nước, những người khác hỗ xem liếc mắt một cái, ào ào thấu đi lại, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không thân thủ cướp đến cái gì mấu chốt này nọ. Diều phế đi cửu nghiêu nhị hổ lực chuyển mở kia khối thạch bích. Bên trong lao ra một chút màu đen cho, thấy không rõ có cái gì, thì ngu dơ dơ lên cằm, đi vào, Diều không cam không nguyện tiến nhập hắc ám dưới nước hành lang nói. Bên trong thực hẹp hoi, hắn đi được tới nửa đường liên tạp ở, tiến không được cũng ra không được, thử giật giật, Diều tâm mát nửa thanh, xong rồi, vừa mới hắn nói những lời này có phải hay không nhường Trục Hải cảnh giác đi lên. Sau đó tương kế tựu kế lợi dụng này giết chết hắn. Hắn căm hận chính mình thế nào như vậy nghe lời. Phía trước làm nhiệm vụ bị nàng sai xử thói quen. Hiện tại thật sự là tự tìm tử lộ. Thì ngu đợi một lát, gặp bên trong không động tĩnh. Chư Ninh, đi xuống tiếp ứng hắn một phen, không nói Diều. Những người khác cũng có chút hoài nghi. Chư Ninh do dự một chút vẫn là xuống nước. Trên thân thám đi vào chụp tới. Kéo lấy Diều chân, trừ trừ khóe miệng, hắn tạp ở Chư Ninh không nói gì. Kéo hắn xuất ra thì ngu đứng dậy xuống nước. Chư Ninh dùng sức lôi kéo. Diều nhe răng trợn mắt bị kéo xuất ra. Khụ, khụ khụ khụ, ta thắt lưng a, một tay bới trụ bể bơi biên. Diều một bên chu lên. Người rõ ràng tạp là cánh tay bả vai kia nhất tiệt. Cùng thắt lưng cái gì quan hệ? Chư Ninh không kiên nhẫn nói. Ngươi kéo rất dùng sức, vừa mới ta thắt lưng đụng phải thạch bích, không đau tử ta, Diêu tức giận, hắn hiện tại thân thể nhưng là sinh tiền người thường thân thể. Cũng không phải thập phương thành B cấp đại lão, yếu ớt thực đâu, thì ngu đem đầu vói vào nhìn một chút, lại dùng thủ sơ sơ. Trên thạch bích có chữ viết, Chư Ninh ngăn cản không kịp, nàng đã bơi đi vào, phù phù phù phù, một trận vào nước thanh. Chư Ninh theo phong trào tranh thủ cái động khẩu, trầm hạ thần sắc, các ngươi muốn làm gì? Hắc bào nam ánh mắt quỷ dị, đầu ngón tay lưng ở sau người, nho nhỏ trùng trứng một viên rơi vào rồi nước ao chung. Chúng ta ngăn lại bọn họ, các ngươi đi đem thạch động phong thượng. Quang đầu nam ra lệnh một tiếng, bên ngoài thực ồn ào, trên thạch bích tự dùng là tiểu nhân ngư huyết viết. Tiến vào mới phát hiện đều phản ánh sáng nhạt, thì ngu ngửa đầu nhất tự xem qua đi, thẳng đến ánh sáng cái động khẩu biến mất, nàng hơi hơi quay đầu, trong bóng đêm phiếm huyết đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn khởi. Đôi mắt tránh qua sung sướng quang, ân hừ, thực nhường nàng dụng tâm lương khổ, sau đã có thể bớt lo hơn nha tương đương không CV by Lovely Day không? Hết chương.